Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3362. Chương 3362. Chặn lại Bạch Vũ Triết, nhưng thật ra là không sợ Tử Viêm Băng Sư chạy trốn. Dùng cái này thần thú tính cách, nó cũng chính là chạy về nơi ở của mình đi mà thôi. Đừng nói hiện tại hắn cùng Tôn Kính Hoành có phải hay không có thể cản phải hả? Coi như không cản được cũng có thể chờ trời sáng sau đó lại nói. Khi đó dù là tại Lưỡng Nghi Sơn, hai người bọn họ cũng không sợ. Có thể Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trực tiếp nghênh đón. Thực tế là dọa hắn kêu to một tiếng, làm không tốt hai nữ là ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi a. Thực lực sai biệt quá lớn, đặc biệt là Lâm Hinh Vân, Bạch Vũ Triết không chút đi chú ý, căn bản còn không biết Lâm Hinh Vân đã đột phá, càng không biết hai người bọn họ bây giờ có thể đem chiêu thức dung hợp phát huy ra càng cường đại lực sát thương đến. Cho nên tại thời khắc này, hắn nhắc nhở một câu sau đó, trực tiếp liền phát động Long Sĩ Đầu. Ngang, một tiếng rất có uy nghiêm tiếng long ngâm truyền đến. Cả đời này long ngâm, so trước đó bất luận cái gì chiêu thức đều muốn mãnh liệt, càng lộ vẻ bá đạo. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết tự thân kỳ thật bỗng nhiên bộc phát, giống như đập lớn mở cống đồng dạng phun ra mà ra. Thực lực đề thăng quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Trùng tu qua đi Long Sĩ Đầu, Bạch Vũ Triết cũng là trong chiến đấu lần thứ nhất thi triển. Một chiêu này hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện dùng ra. Bởi vì thi triển qua sau là có hậu di chứng, không chỉ có tiêu hao rất nhiều, mà lại trong vòng một ngày hắn sẽ rất suy yếu. Sức chiến đấu tối thiểu nhất hạ xuống 4/5, nhưng trả giá cái giá như thế này sau đó, tăng lên thực lực cũng là tương đương kinh khủng. Trước đó Long Sĩ Đầu thi triển sau đó, có thể để cho thực lực của hắn đề thăng sắp tới một lần. Mà bây giờ, kia là không sai biệt lắm có thể đạt tới 2 lần thực lực. Nếu như không phải lo lắng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết, đối mặt Tử Viêm Băng Sư cấp độ này thần thú, hắn dù là liều mạng thụ thương cũng sẽ không dùng. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết thân hình tựa như là một đạo lưu tinh, tốc cực nhanh, tuyệt không phải Tôn Kính Hoành có thể so sánh, dù là so Tử Viêm Băng Sư cũng muốn nhanh lên một đoạn. Nhưng là, hắn y nguyên vẫn là chậm một chút. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ tại hắn đuổi kịp trước đó chính diện đối đầu Tử Viêm Băng Sư. Dù sao bọn hắn song phương là đối mặt với lẫn nhau bay đi. Đúng vào lúc này, song phương đều đã xuất thủ. Tử Viêm Băng Sư đột nhiên một chảo đánh ra. Năm đạo tử sắc quang mang hoành không mà ra. U hàn lại sắc bén. Thế muốn đem trước mắt ngăn trở chính mình đường đi hai người cho xé thành mảnh nhỏ. Thiên Long Chi Mâu, Bạch Vũ chết mắt thấy chính mình không đuổi kịp sau đó. Không chút do dự thi triển tinh thần công kích, một chiêu này mặc dù còn không có đi qua trùng tu, nhưng đơn thuần lực sát thương, y nguyên còn muốn tại diệt hồn phía trên. Trạng thái của hắn bây giờ chính là thi triển Long Sĩ Đầu sau đó. Đối với Long Phá Cửu Thiên Quyết, chiêu thức tăng phúc muốn càng nhiều hơn một chút. Tại Bạch Vũ Triết thi triển Thiên Long Chi Mâu đồng thời, hai nữ cũng xuất thủ, các nàng cùng có ăn ý, xuất thủ thời gian hoàn toàn nhất trí, một lam tái đi hai đạo kiếm quang đâm thẳng mà ra. Tại gặp được Tử Viêm Băng Sư chiêu thức trước đó trực tiếp hòa làm một thể, biến thành màu lam nhạt, uy thế tăng gấp bội. Giống Tử Viêm Băng Sư một tiếng phẫn nộ kêu thảm truyền đến. Tinh thần chi hải chung một trận bốc lên. Cái này so trước đó công kích linh hồn càng thêm nghiêm trọng. Một khắc này nó kém chút đều không thể duy trì thân hình của mình, càng thêm bất lực duy trì tự mình ra tay chiêu thức. Bành, hai nữ kiếm khí bắn vào kia năm đạo tử mang bên trong, nháy mắt đem hắn xoắn nát. mà lại kiếm mang màu lam nhạt thế đi không giảm, đột nhiên đâm vào Tử Viêm băng sư hàm dưới bên trên. Xé mở một cái cự đại vết thương. Lần này, không chỉ có là Tử Viêm băng sư nghĩ không ra, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành cũng có chút choáng váng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?